Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Tần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Long Đế giật mình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tôn Ngộ Không và Viên Hồng chiến đấu với nhau vô cùng là sảng khoái. Ngoài ra thì Long Đế đã trở về, tuy nhiên hắn đã gây ra một số cái xích mích với bên phía Yêu Hoàng cũng như là Minh Vương Điện, cho nên không dám làm phiền Tần Quân, sợ rằng sẽ kéo thêm phiền phức. Và hắn còn giật mình khi phát hiện ra khí tức của hai vị đại la đấu nhau, định tới để hỗ trợ, nhưng mà Tiết Kình Thiên đã kịp thời ngăn cản lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Long Đế ngạc nhiên nhìn Tiết Kình Thiên, Tiết Kình Thiên mỉm cười bí ẩn nói, hai bên chiến đấu kia đều là thuộc hạ của sư phụ cả. Long Đế liền nghi ngờ hỏi, đã là đồng liêu thì tại sao lại đánh nhau? Vẻ mặt của Tiết Kình Thiên kiêu ngạo như thể chính mình là Tần Quân vậy. Vì sư phụ tổ chức yến hội mười vực, ngay cả Đông Phương Ngạo cũng bị ép buộc phải tham gia. Yến hội mười vực, Long Đế biến sắc mặt, Thiên Đình Đại Tần đã mạnh đến mức này rồi sao? Đinh đinh, Tôn Ngộ Không và Viên Hồng không ngừng giao nhau trên bầu trời, mỗi gậy đều không chút nương tay, chấn động làm đến cổ tay cũng phải đổ máu, gồng sức quá độ làm hai bên hơi hoảng. Viên Hồng thừa dịp Tôn Ngộ Không xoay người thì đâm ra một gậy đánh trúng phần eo, sức mạnh lớn đánh bay Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bay ra mấy ngàn thước thì khựng lại, nhà răng xoa chỗ eo bị đánh trúng, rõ ràng là đau. Viên Hồng được thế không tha người, hơ gậy đập tới, gió rít tạt qua mặt làm mí mắt Tôn Ngộ Không co giật, liền hơ kim cô bổng đánh qua. Kim cô bổng nhanh chóng biến lớn, thoáng chốc to lên gấp trăm lần. Viên Hồng không kịp phản ứng liền cảm giác trước mắt bỗng nhiên hiện ra một ngọn núi vàng đập thẳng vào mặt, miệng phun ra máu tươi giữa không trung. Kim cô bổng là như ý thần binh có thể tùy tâm biến hóa to nhỏ. Tôn Ngộ Không không phát ra tiếng cười đặc biệt của mình. Khẹt khẹt, Viên Hồng, hãy ăn một gậy của Lão Tôn. Tôn Ngộ Không lại hờ kim cô bổng, chênh lệch rất xa với cơ thể mình đập xuống Viên Hồng. Vô số khán giả trên những hòn đảo ở trên biển há mồm ra mà nhìn. Đa số mọi người không thấy được thân hình của Tôn Ngộ Không và Viên Hồng, nhưng bây giờ có thể trông thấy một cây kim cô bổng to lớn khổng lồ. Vô số người kinh kêu, đó là pháp bảo gì vậy? Nghe nói hình như tên của nó là Như Ý Kim Cô Bổng. Không ngờ lại có thể biến to được, cây gậy vàng uy vũ quá. Chẹp, hai con khỉ này rốt cuộc mạnh đến mức nào à? Bọn họ đã quên mất yến hội mười vực mà bây giờ trong mắt chỉ có trận chiến giữa Tôn Ngộ Không và Viên Hồng. Chín vị vực chủ cũng rơi vào khủng hoảng. Trước tiên bọn họ bị Dương Tiễn đánh bại, bây giờ lại thấy sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không và Viên Hồng làm trong lòng tràn đầy bất lực. Phương Hải Đao của Tử Nham Vực cười khổ nói, xem ra là chúng ta không có lựa chọn rồi. Phương Hải Đao cứ tưởng là mình đã xem trọng Thiên Đình Đại Tần, nhưng giờ mới biết là vẫn còn coi nhẹ bọn họ nhiều. Đông Phương Ngạo biểu tình cực kỳ khó coi, liếc nhìn Tần Quân ở chỗ đối diện, khuôn mặt điển trai không góc chết, không khác gì vạn năm trước, làm gã sợn tóc gáy. Biến mất vạn năm sau, tu vi không có tăng vọt quá lớn, thế nhưng thế lực thì lại mạnh kinh khủng khiếp. Đông Phương Ngạo thầm rít gào trong lòng, rốt cuộc thì hắn là thần thánh phương nào. Đông Phương Ngạo đã bao lần tự hỏi mình. Keng, một tiếng nổ như hồng trung đại lữ vang khắp bầu trời, kim cô bổng biến lớn cả trăm trượng đè Viên Hồng xuống mặt biển. Cả trăm vạn khán giả giật mình đứng bật dậy. Viên Hồng dùng lưng đỡ khúc đầu của kim cô bổng, sức nặng kinh khủng làm y suýt nghẹt thở. Gió mạnh rít gào bên tai, Viên Hồng liều mạng gồng sức muốn ổn định thân hình, nhưng có Tôn Ngộ Không ở trên đè xuống làm Viên Hồng không dừng lại được. Nhớ đến kỳ vọng của Tần Quân dành cho mình, mắt của Viên Hồng lóe lên một tia đỏ rực, lông trắng dựng đứng lên, thân hình khôi ngô hơn, Viên Hồng rít gào làm giảm chậm tốc độ đè xuống, hắn phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, ngừng lại cho ta. Tôn Ngộ Không ở bên trên biến sắc, rất nhanh Viên Hồng cõng kim cô bổng đã khựng lại, cách mặt biển chưa đến 50 thước. Mặt biển bên dưới đã bị đè lõm xuống mấy chục thước rồi, sóng biển cuồn cuộn dâng lên bốn phương, hai tay Viên Hồng chấn động mạnh hất kim cô bổng và Tôn Ngộ Không bay lên. Tần Quân đứng bật dậy trên mặt tràn đầy kích động, không ngờ lực lượng của Viên Hồng lại mạnh hơn Tôn Ngộ Không một chút. Khuôn mặt Tôn Ngộ Không cũng giật mình, ngược lại càng thêm hưng phấn trực tiếp lao xuống, bứt một nhúm lông khỉ sau gáy bỏ vào miệng nhồm nhòm phun ra. Sợi lông khỉ liền biến thành pháp ngoại phân thân. 1000 Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng từ trên trời cao lao xuống. Kim cô bổng như những cột chống trời nhanh chóng thu nhỏ lại. Con ngươi của Viên Hồng thấy thế thì co rút. Y đã thấy thần thông này từ chỗ Tần Quân cho nên biết được chỗ lợi hại của nó. Tu vi của Tần Quân còn thấp cho nên khi thi triển pháp ngoại phân thân ở trong mắt của Viên Hồng chỉ như trò chơi, còn Tôn Ngộ Không thì khác, hắn mạnh không thể tả, lại còn biến ra cả ngàn pháp ngoại phân thân thì có khác gì chơi gian lận đâu. Viên Hồng rủa thầm, ôm một bụng bực bội xoay người bay đi. Một ngàn Tôn Ngộ Không cười khẳng khẹc như một đàn ong đuổi theo Viên Hồng. Ở trong lâm chiến đài đã tràn ngập tiếng kinh thán. Ui, đó là phép thuật gì vậy? Thuật phân thân ư? Không đúng, nếu như là thuật phân thân thì tại sao Viên Hồng phải trốn? Các người cảm nhận hơi thở của những phân thân này xem, hoàn toàn không thể phân biệt thật giả. Không uổng là Tể Thiên Đại Thánh à? Tần Quân thầm la, hỏng rồi, hắn suýt chút quên mất là Tôn Ngộ Không còn có bản lĩnh này. Cẩn thận so sánh thì như Tôn Ngộ Không có pháp ngoại phân thân, hỏa nhãn kim tinh, nhiều hơn Viên Hồng khá nhiều. Tốc độ của Tôn Ngộ Không rất mau, 1000 phân thân tản ra chốc lát đã bao vây Viên Hồng lại. 1000 Tôn Ngộ Không đều hơ kim cô bổng, đánh cho Viên Hồng không kịp trở tay. Hắn không đỡ được, liên tục phải học máu, và Viên Hồng bị đánh học máu thì lại nóng nảy. Không được, cứ cái đà này thì thua chắc. Viên Hồng thoáng nhìn biển cả bên dưới, hai tay ôm đầu lao xuống biển. Các Tôn Ngộ Không bắt được, không bắt được Viên Hồng, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, Viên Hồng đã bị đập cho vài ngàn gậy, sức chiến đấu sụt giảm rất mạnh. Vì vậy Tôn Ngộ Không không hề sợ hãi mà bám theo. Viên Hồng chui vào lòng biển, Tôn Ngộ Không khựng lại và các phân thân cũng vậy. Những người nào quen thuộc Tây Du Ký thì đều biết Tôn Ngộ Không sợ thủy chiến. 1000 Tôn Ngộ Không âm thanh châm chọc vang lên, như thế nào, muốn làm rùa con rút đầu sao? Dứt lời, Viên Hồng từ phương xa lao lên mặt biển, biến lớn thành vạn trượng, một tay đấm tới. Diễn biến quá nhanh, Tôn Ngộ Không vừa phản ứng lại thì đã cùng mấy trăm phân thân bị đánh bay. Trong phút chốc các pháp ngoại phân thân bị đập tan, Tôn Ngộ Không không chịu nổi bị bàn tay đập cho khí huyết cuồn cuộn, hắn cười gần. Pháp tướng thiên địa sao, lão Tôn cũng biết. Tôn Ngộ Không lắc người cũng biến lớn vạn trượng cùng với Viên Hồng đứng đối diện nhau ngay trên mặt biển. Hai cái thân hình cao lớn vạn trượng, đầu đội trời chân đạp đất, làm cho đám người phải trợn mắt há mồm. Tôn Ngộ Không và Viên Hồng đánh nhau tuy khiến người ta khó thấy rõ, nhưng rất chi là đẹp mắt, các loại thần thông đều khiến người ta phải hoa mắt mà nhìn. Tần Quân híp mắt lại, hắn biết cuộc chiến giữa hai con khỉ này đã vào giai đoạn gay cấn. Bạch Trạch tò mò hỏi, hai con khỉ này chẳng lẽ chung một môn phái sao? Những người khác cũng đều có ý nghĩ như vậy. Viên Hồng và Tôn Ngộ Không này thật ra bản lĩnh rất giống nhau, cộng thêm chúng đều là khỉ, có tướng lại giống như huynh đệ vậy. Tần Quân lắc đầu cười, hắn không dám kiên quyết phủ định hai con khỉ này có phải chụp cùng chung môn phái hay không. Sư phụ của Tôn Ngộ Không Bồ Đề Lão Tổ thân phận cực kỳ bí ẩn, kiếp trước của ngài lại có rất nhiều giai thoại, mặc kệ nó đi, tóm lại sẽ đều là quy hàng Chấm, xung phong vì Chấm, là ái tướng của Chấm. Viên Hồng giơ gậy đập Tôn Ngộ Không, gậy này xé rách không khí, quấy động phong vân. Tôn Ngộ Không nhếch mép cũng đập ra kim cô bổng, hai gậy va chạm phát sinh ra những tiếng rít của phong lôi như sét giữa trời quang. Hai con khỉ đứng trên mặt biển mà đánh nhau cao cao vạn trượng, chỉ hơi nhích chân lên là giấy lên sóng dữ, chứ nói gì đến việc chúng còn đang ác đấu túi bụi. Sóng biển cuồn cuộn làm cho các đảo phải mở ra pháp trận. Khi sóng biển ập đến đảo Đế Lâm thì nó đã cao cả trăm trượng, đủ để hủy diệt cả hòn đảo. May mà đảo Đế Lâm đã chuẩn bị pháp trận như một cái lồng khí bán trong suốt chặn lại sóng biển. Keng, Tấn Thiết Côn và Kim Cô Bổng liên tục va chạm, tấn cho Nam Tận Hải sôi trào, tiếng va chạm vang xa cả trăm dặm. Nét mặt Tôn Ngộ Không và Viên Hồng đều dữ tợn, hai con khỉ chiến đấu đến quên đi tất cả. Linh Minh Thạch Hầu thần thông biến hóa, thức thiên thời biết địa lợi, di tinh hoán đấu. Viên Hồng cầm trời trăng, rút sức thiên sơn, biện hưu cữu, khuấy động càn khôn. Hai con khỉ sinh ra đều từ thiên vận, lực lượng cơ thể và tu vi ngang nhau, nhưng thời gian càng lâu thì Tôn Ngộ Không lại dẻo dai hơn. Tôn Ngộ Không vốn thần thông quảng đại, lại được ăn bản đào uống linh tiểu, ăn được nhiều linh đan rượu dược. Hỏa lô của Thái Thượng Lão Quân còn giúp đỡ, nâng thân thể của hắn thành kim cương bất tử, cho nên mạnh hơn Viên Hồng một chút. Nếu không phải Thông Tý Viên Hầu có sức mạnh lớn hơn thì lúc trước không thể nào hơi chiếm chút ưu thế. Viên Hồng hết hồn thầm nghĩ, sao con khỉ này đánh hoài không mệt, pháp lực lại dùng mãi không hết vậy. Quan trọng nhất là Tôn Ngộ Không càng đánh càng mạnh, người ta dần kiệt sức, còn hắn thì càng chiến càng khỏe, khiến cho Viên Hồng cực kỳ buồn bực. Mà không chỉ Viên Hồng thôi, người có tu vi cao sâu đều có thể nhìn ra. Tần Quân mừng rỡ thầm nghĩ, không uổng là thần ma có thuộc tính đặc biệt. Tôn Ngộ Không là thần ma thứ nhất được triệu hoán ra có kèm theo thuộc tính đặc biệt là càng chiến càng mạnh, vô cùng biến thái. Tôn Ngộ Không đúng là càng chiến lâu thì càng trâu bò. Tần Quân nhớ về game online kiếp trước có nhân vật Tôn Ngộ Không, cũng là ở giai đoạn sau cực kỳ dữ dội, hục hục, lạc đề rồi. Dạo này sao cứ nghĩ hoài đến những việc lặt vặt kiếp trước vậy ta? Tần Quân lắc đầu cười, hàng người đứng sau lưng hắn thì kinh thán không thôi. Na Cha nghi ngờ lẩm bẩm, con khỉ này chắc là... không phải chưa trải qua Tây Du Ký đấy chứ. Trong thời gian này Na Cha không được tiếp xúc nhiều với Tôn Ngộ Không bởi vì còn bận rộn quét sạch chiếm sự ở Nam Tận Hải. Dương Tiễn khẽ gật đầu, Đường Tam Tạng cười nói cũng không biết là phúc hay họa. Tôn Ngộ Không chưa có trải qua Tây Du thì cực kỳ kiệt ngạo bất tuần, không e ngại điều gì, là một hãn tướng gan dạ số một, nhưng tính cách như vậy rất dễ làm hỏng việc. So với Tôn Ngộ Không bây giờ thì Đường Tam Tạng càng thích đấu chiến thắng Phật hơn, vì khi đó thì Tôn Ngộ Không đã biết được đại thế, biết phần rõ phải trái. Tại Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tuy rằng cực mạnh nhưng tâm tính lại không chín chắn, không phân biệt rõ được lòng chân thành, không nhìn thấu ra âm mưu thủ đoạn. Tần Quân quay đầu cười nói với Đường Tam Tạng. À đâu, à đúng rồi, Tam Tạng nói quá lời, mưu thần dưới tay chẫm có thể bù đắp lại. Ở chung với Đường Tam Tạng một thời gian, Tần Quân biết tên này, nói chuyện luôn ẩn giấu ý nghĩa sâu xa. Bạch Trạch mỉm cười, nàng thích Tôn Ngộ Không. Thiên đình yêu tộc thời thượng cổ, các yêu thánh ai chẳng phải là những kẻ không sợ trời, không sợ đất. Trong khi đoàn người còn đang cảm thán thì Tôn Ngộ Không càng chiến càng hung. Kim Cô Bổng bắt đầu áp chế Tấn Thiết Côn, Viên Hồng bị đánh cho liên tục phải thụt lùi. Viên Hồng cắn răng thầm nghĩ, không được rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ thua mất. Giây lát sau, một luồng sáng trắng bắn ra từ trên đỉnh đầu Viên Hồng, chính là nguyên thần của y. Con ngươi của Tôn Ngộ Không co rút lại, không lẽ Viên Hồng định trốn sao? Nhưng Viên Hồng nhảy ra từ ánh sáng trắng, quan trọng nhất là nguyên thần vẫn còn cầm cây gậy thép. Bốp! Tôn Ngộ Không bất ngờ không kịp đề phòng bị đập trúng vai rớt xuống biển. Nếu không phải Viên Hồng còn nhớ mệnh lệnh của Tần Quân thì gậy này đã đập vào giữa trán rồi. Sóng biển dâng lên mấy ngàn trượng, tiếng vang chấn nhiếp cả thiên địa. Viên Hồng sắp thắng ư? Tần Quân hơi nhướng mày, nhưng người khác thì rất tò mò. Nguyên thần mà cũng có thể gây tổn thương cho cơ thể ư? Người bình thường đưa ra nguyên thần thì đều là trực tiếp bỏ trốn, đâu giống như Viên Hồng nó có thể tấn công. Một con cá mập nhảy lên khỏi mặt biển, ở trên không trung lại biến thành Tôn Ngộ Không. Y không có vận dụng pháp tướng thiên địa mà khiến cho Kim Cô Bổng biến lớn, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Kim Cô Bổng đập vào lưng Viên Hồng. Lúc này Viên Hồng cao vạn trượng bị đánh văng ra ngoài, dọc đường còn dấy lên hai hàng sóng biển cao ngàn trượng. Tôn Ngộ Không hú lên, ừ, muốn đánh bại ta, nằm mơ. Tôn Ngộ Không quơ Kim Cô Bổng to hơn thân thể gấp vạn lần mà đập tới. Viên Hồng vốn bị đánh cho ngây người không kịp phản ứng lại bay ngược ra ngoài, dường như là vì bị đập một gậy, chọc cho Tôn Ngộ Không phát ra lệ khí, đánh Viên Hồng bầm dập. Đám quan tướng trên lâm chiến đài hơi cau mày. Viên Hồng dù gì cũng là đại tướng quân, Tôn Ngộ Không chưa đầu nhập vào cho nên còn tính là người ngoài, lẽ tất nhiên là bọn họ thiên hướng nghiêng về phía Viên Hồng. Lý Nguyên Bá đến bên cạnh Tần Quân sốt ruột hỏi, vệ hạ, có cần ta đi hỗ trợ không? Lý Nguyên Bá cũng không phải thật lòng muốn hỗ trợ mà gã chỉ là đang tìm cớ đánh nhau. Tần Quân trầm giọng quát, không cho phép được nhúng tay. Đây là yến hội mời vực, nếu Tần Quân để người ngoài xen vào chẳng phải sẽ trở thành trò cười thôi. Mắt Tần Quân hấp háy, nếu Tôn Ngộ Không bỏ ngoài tai lời dặn dò của hắn, mạnh tay giết người thì hắn sẽ suy xét, xử lý. Trước khi so đấu đã nói rõ điểm đến thì ngừng, không được tổn thương mạng sống. Nếu Tôn Ngộ Không bất nghĩa thì đừng trách hắn bất nhân. Trong thần thoại còn có rất nhiều cường giả, không cần khăng khăng cứ phải là Tôn Ngộ Không mới được. Viên Hồng đã biến về nguyên hình gầm lên, cánh tay phải thô bạo đỡ Kim Cô Bổng đập tới, ánh mắt đỏ ngầu. Viên Hồng giống như một con vượn nổi khùng, rất kinh dị và khủng bố. Bị Tôn Ngộ Không đập mạnh làm cánh tay phải của Viên Hồng mất đi chi giác, nhưng y không sợ, bất chấp sống chết, chỉ vì liều tranh một hơi. Khóe môi của Tôn Ngộ Không cong lên chạy tới sau lưng Viên Hồng. Tôn Ngộ Không càng chiến càng mạnh cho nên tốc độ đã nhanh hơn ban đầu một chút, không thể tính toán theo lẽ thường. À, bên tai có tiếng gió rít, Kim Cô Bổng ngừng ngay trước lỗ tai của Viên Hồng. Gió to thổi lông khỉ của Viên Hồng bay rối. Hình ảnh như ngừng lại, Tôn Ngộ Không lơ lửng sau lưng Viên Hồng, một tay cầm ngược Kim Cô Bổng, ngừng ngay ở bên sát lỗ tai của Viên Hồng. Mặt Viên Hồng dữ tợn, cơ bắp toàn thân căng cứng, biểu tình không cam lòng. Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười ngạo mạn, người thua. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh, chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình, thích thì cười, giận là điên. Mắt của Viên Hồng lóe ra tia không cam lòng và bực dọc, cuối cùng hít sâu một hơi, chắp tay nói, là ta thua. Tôn Ngộ Không càng chiến càng mạnh, nếu như đánh tiếp thì kẻ thua cũng là Viên Hồng. Sau khi nghĩ thông chuyện này thì y thoải mái. Các với Tông Ngộ Không thì Viên Hồng là một đại tướng văn thao võ lược, thua là thua, đã không giống như trẻ con, thua thì không phục đòi đánh lại, huống chi chỉ đánh một trận, Viên Hồng cũng khá thích Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không xua tay nói, khẹt khẹt, người rất mạnh, nếu ta không được Thái Thượng Lão Nhân luyện chế 7-7-49 ngày thì có lẽ đánh không lại. Tôn Ngộ Không nhận ra ở trong thiên đình Đại Tần này lâu, tính cách bớt cuồng đi, Đổi lại là trước kia thì y có lẽ đã chế nhạo đối thủ. Hai hầu tướng nhìn nhau mà cười, xóa bỏ ân thù, xoay người lao hướng đảo Đế Lâm. Đến đây thì cuộc chiến song hầu tuyệt thế đã chấm dứt. Ở trên Thánh Đế Phong, Hậu Nghệ cảm thán: Tề Thiên Đại Thánh này rất có khí phái của Vu tộc ta. Và phụ vuốt râu, viên hồng kia cũng không kém, nhưng thân thể Tôn Ngộ Không càng quái lạ, nhìn không thấu hơn. Hậu Nghệ gật đầu, dù đã đến Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ thì gã cũng không nhìn thấu là tại sao Tôn Ngộ Không càng đánh lại càng mạnh, chẳng lẽ là do thiên phú sao? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hợp lý được. Tần Quân cũng chậm rãi đứng dậy, cười nói với tất cả mọi người quan chiến: Trận so đấu đã kết thúc, các người thấy trận mở màn này thế nào? Lâm chiến đài vốn đang tĩnh lặng, đáng sợ, thì bộc phát ra tiếng hò reo rung trời. Quá lợi hại, trận chiến này đúng là kinh thiên động địa, Tề Thiên Đại Thánh oai oách quá. Hử, viên tướng quân cũng không kệ. Đại Thánh quá mạnh à, ha ha, đều là chiến thần của thiên đình Đại Tần. Khán giả hưng phấn gầm rú, đặc biệt là đám yêu vương của Nam Tận Hải. Tôn Ngộ Không và Viên Hồng thì đều là yêu tộc. Nhìn hai yêu vương cái thế lợi hại như vậy thì hỏi chúng sao không hưng phấn cho được. Cũng có chút cảm giác hướng về Tần Quân. Trong trường hợp quan trọng như vậy, Tần Quân tôn sủng hai vị yêu vương rõ ràng là xem trọng yêu tộc thành người của mình. Cộng thêm yêu tộc vốn tôn sủng cường giả, mạnh ăn thịt yếu. Thiên đình Đại Tần mạnh hơn Nam Tận Hải lúc trước rất nhiều. Lúc mà Thanh Hồ Vương còn khống chế thì yếu hơn bây giờ rất nhiều lần. Tần Quân lại có khí độ của bậc quân vương cao hơn Thanh Hổ Vương, cho nên chúng nó tự nhiên thần phục. Chín vị vực chủ im lặng còn chưa lấy lại tinh thần từ trong rung động. Viên Hồng và Tôn Ngộ Không mạnh đến mức khiến họ phải tuyệt vọng. Xem ra hiện nay thiên đình Đại Tần hoàn toàn không cần phải bàn điều kiện với họ. Chĩa giáo mác vào thôi thì lại sẽ là máu chảy thành sông, mà cả vực bị diệt. Viên Hồng đến trước mặt Tần Quân nửa quỳ xấu hổ cúi đầu không dám nhìn hắn. Mặt tướng đã cô phụ kỳ vọng cao của bệ hạ. Viên Hồng và Tôn Ngộ Không cả người đẫm máu trông rất thê thảm. Tần Quân lắc đầu cười dìu Viên Hồng đứng lên an ủi: Chấm cũng không buộc ngươi phải thắng, biểu hiện của ngươi không hề làm chấm mất mặt. Tần Quân nói vậy nhưng Viên Hồng vẫn cảm thấy xấu hổ. Tôn Ngộ Không đến trước mặt Tần Quân nửa quỳ cười nói: Tôn Ngộ Không tham kiến bệ hạ. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh thu phục Tôn Ngộ Không, đạt được một cơ hội thần ma đỉnh cao, một cơ hội phó bản thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng. Tần Quân ngây người tại chỗ nghi ngờ hỏi: Người đồng ý đầu nhập vào chấm sao? Tần Quân có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Tôn Ngộ Không kiệt ngạo, không đánh thắng y làm sao có thể khiến y thần phục được. Tôn Ngộ Không gãi cằm cười nói: Dưới tay bệ hạ cường giả như mây, ta cũng không tính là mạnh nhất. Hơn nữa bệ hạ còn có ân cứu mạng với ta, ta cam lòng đầu bái. Tôn Ngộ Không nói rất thật lòng, cho đến nay tính cách của y là chỉ ta độc tôn, chưa từng đi theo một vị quân vương nào. Nhưng khoảng thời gian này theo Tần Quân khiến Tôn Ngộ Không hiểu được nhiều, nhìn thấy nhiều. Tôn Ngộ Không phát hiện mình không thích làm vua, tuy rằng bản lĩnh thông thiên nhưng mà trước kia y chưa từng nghĩ đến việc phải quản lý thế lực, khiến thế lực của mình phát triển. Kiếp trước dù là tự phong mình là Tề Thiên Đại Thánh nhưng Tôn Ngộ Không cũng chỉ chiếm núi Hoa Quả Sơn thôi, hắn không có dám đại náo thiên cung. Cũng là vì bị buộc không còn đường để đi. Tần Quân từng nói một câu làm Tôn Ngộ Không rất là xúc động và luôn ghi nhớ. Vua thực sự không nên chờ kẻ địch đánh tới cửa thì mới chống cự, phải nên càn quét bát hoang khiến tất cả kẻ địch nghe danh đã sợ vỡ mật. Tần Quân cười lớn đỡ Tôn Ngộ Không dậy. Chấm được Đại Thánh giúp đỡ thì như có thêm một cánh tay. Một hàng quan văn võ tướng đứng sau trợn trắng con mắt. Cái địch, lúc nào ngươi cũng nói vậy với người ta. Cánh tay của ngươi có lẽ hơi bị nhiều, ngươi là con rết à? Quan họ rùa thầm trong bụng nhưng không dám nói thêm cái gì. Tần Quân đến mép của đài cao phấn chấn giơ cao hai cánh tay như ôm lấy bầu trời, toàn trường yên tĩnh, cuồng nhiệt nhìn vị đế hoàng trẻ tuổi không ai bì nổi này. Chín vị vực chủ đứng dậy, sau khi xem bản trình diễn mở màn thì họ đã không còn can đảm, không dám sĩ diện nữa. Tần Quân chậm rãi nói, thần điện vô năng, chèn ép các vực chúng ta, điện chủ còn dám mang binh thảo phạt chấm. Hôm nay chấm mở yến hội 10 vực, chỉ một chữ thôi, tranh. Hắn vận dụng pháp lực khiến thanh âm truyền khắp toàn trường, làm trái tim của mọi người đập nhanh. Tranh ngư, chín vị vực chủ tim rớt cái bịch, đã đoán được Tần Quân sắp nói gì rồi. Khóe môi Tần Quân cong lên, ngữ điệu sôi sục khiến toàn trường nhiệt huyết sôi trào. Tranh thiên, tranh địa, tranh tự do. Dựa vào cái gì để thần điện phải cưỡi lên đầu chúng ta? Thiên đình Đại Tần muốn liên hợp các vực để lớn mạnh bản thân, hôm nay sẽ được ghi vào sử sách. Yến hội 10 vực sau này sẽ mở rộng thành 20 vực, 50 vực, thậm chí là cả 100 vực. Chín vị vực chủ liền hít vào một hơi khí lạnh, Tần Quân đây là muốn thống lĩnh 100 vực sao, dã tâm quá lớn. Hắn tiếp tục nói, tiếp theo sẽ tổ chức đại hội so tài, do Lý Tướng Quân làm trọng tài, điểm đến là ngừng. 10 hạng đầu sẽ được thưởng giày, thậm chí là phan quan, tấn tước. Trăm vạn khán giả siêu cấp hưng phấn, Tần Quân liền nháy mắt với 9 vị vực chủ, sau đó xoay người rời đi. 9 vực chủ nhìn nhau cũng cười khổ đi nốt. Tiếp đến sẽ là cuộc họp quan trọng của 10 vực, bọn họ không thể nói ngay trước mặt mọi người được. Lý Nguyên Bá nhanh chóng chạy đến đất trống của Lâm Chiến Đài, rộng cây kim bằng thần trùy xuống đất, nhe răng cười nói, quy tắc rất đơn giản, bay ra Lâm Chiến Đài coi như là thua, nhận thua cũng tính. Ta đoán ai sẽ thua thì ngăn cản tránh cho tổn thương hỏa khí. Quy tắc của Tần Quân đặt ra là nếu hôm nay có tu sĩ hoặc yêu vương chết thảm thì sẽ không hay ho cho lắm. Nhiều tu sĩ yêu vương nghe vậy đều hăm hở muốn dự thi. Binh sĩ ở bên rìa đất trống liền khởi động pháp trận, một màn sáng dâng lên bao bọc khu đất, đánh cho tổn thương khán giả trên bậc thang. Lý Nguyên Bá lúc này ngoác mồm cười nói, ai muốn lên đầu tiên đây? Kiên trì thắng 10 trận liên tục sẽ có tư cách tiến vào vòng sau. Tổng thời gian đấu lại chỉ có 3 canh giờ thôi, các ngươi nên tranh thủ thời gian đi. Ở trong Thánh Đế Cung, Tần Quân ngồi trên ghế chủ vị, một hàng bên trái là 9 vị vực chủ, bên phải là đám Bạch Trạch, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh, Tiểu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng, Lý Tịnh, Lữ Nhạc, Thạch Kỳ Nương Nương, Viên Hồng và Tôn Ngộ Không. Các tướng lĩnh khác đã giải tán, Bạch Trạch đã giao toàn quyền phụ trách yến hội 10 vực, cho nên Lưu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh, Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng đều biết điều không tham gia. Bạch Trạch mở miệng nói, bệ hạ, và chúng ta triệu tập mọi người đến không chỉ vì để tăng tiến tình hữu nghị giữa các vực. Tần Quân bưng đi rượu nhâm nhi, bộ dáng nhàn nhã làm 9 vị vực chủ đứng ngồi không yên. Quả nhiên, vừa vào đã nói thẳng ý đồ, các vị vực chủ cười khổ. Phương Hải Đao giơ tay cười hỏi, vị này nào? Bạch Trạch liền nhẹ giọng trả lời, ta là Bạch Trạch, một quan văn nhỏ của bệ hạ. Trần thuật mục đích của yến hội này thay cho bệ hạ mà thôi. Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo làm các vực chủ cảm giác áp lực. Đám vực chủ không dám khinh thường Bạch Trạch bởi vì họ không nhìn thấu tu vi của nàng. Cô nàng này tuyệt đối không đơn giản. Tôn Ngộ Không ngồi sau Viên Hồng hào hứng nhìn cảnh này. Đây là lần đầu Tôn Ngộ Không tham gia một buổi họp quan trọng của Thiên Đình Đại Tần nên cảm thấy rất là mới mẻ. Bạch Trạch tiếp tục nói, bệ hạ hy vọng Thiên Đình Đại Tần sẽ qua lại thương hội giữa các vực, mở ra cánh cửa đóng kín đã lâu của nhau. Chính vì vực chủ nhíu mày, nếu để thương hội của Thiên Đình Đại Tần vào vực của họ, Thiên Đình Đại Tần cường thịnh chắc chắn là có tài nguyên linh thạch vô cùng phong phú, dễ dàng khống chế hướng đi tài nguyên của các vực, làm thế sẽ không hay. Bạch Trạch cũng mặc kệ bọn họ, chỉ lo thuật lại nội dung Tần Quân giao phó. Tôn Ngộ Không tặc lưỡi lấy làm lạ, y thấy 9 vực chủ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, lại nhìn Tần Quân thấy hắn nhàn nhã ngồi trên ghế cao như mọi chuyện không có liên quan đến mình. Đây có lẽ mới là đế vương thực sự, thế chuyện gì cũng cần mình phải đích thân sắn tay vào làm, thì làm vua để làm khỉ gì. Tôn Ngộ Không liên tưởng đến Hoa Quả Sơn của mình trong lòng buồn bã, tuy thu phục được yêu vương của các động nhưng mỗi lần xảy ra chuyện đều là do Tôn Ngộ Không phải đứng đằng trước nhất. Mà lúc y gặp rắc rối thì sau lưng chẳng có một thuộc hạ nào đáng tin. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, thôi thì sau này đi theo hắn cũng vui vẻ nhẹ nhàng. Trong thời gian này ở chung, mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không với Tần Quân đã lên 60, trận chiến với Viên Hồng thật vui vẻ, sảng khoái và may mắn đã đầu nhập vào hắn. Tôn Ngộ Không cảm thấy nhẹ nhõm cả người, có đôi khi buông xuống cũng là một loại giải thoát. Bạch Trạch không cho các câu, các vực chủ cơ hội xen lời liền liệt kê ra mấy chục yêu cầu của Tần Quân với các vực. Đám vực chủ chán toát mồ hôi lạnh mà nghe, đây rõ ràng là muốn biến vực của họ thành vực phụ thuộc rồi. Quan trọng nhất là bây giờ họ lại không dám đập bàn, nổi sung, vì đám cường giả đối diện đang nhìn chằm chằm, khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Qua thời gian khoảng một tách trà thì Bạch Trạch ngừng lời, nàng quay qua hỏi các vực chủ, các vị có gì phản đối không? Thế này mà gọi thương lượng con mẹ gì, đây rõ ràng là đang hạ chỉ. Đông Phương Ngạo cắn răng hỏi, người nói rất hay ho, nhưng mà những việc này thì có lợi ích gì cho chúng ta? Tần Quân mở miệng, Thiên Đình Đại Tần có thể che chở cho các ngươi. Mọi người nhìn hướng Tần Quân, Tần Quân lạnh lùng cười, ân oán giữa Thiên Đình Đại Tần và Thần Điện sẽ không kết thúc, trẫm muốn lật đổ Thần Điện, khi đó thì sẽ hiệp thương với các ngươi nữa. Đây là nói thẳng vào mặt. Chính vị vực chủ im lặng, Tần Quân đang thông báo cho họ biết hiện tại không liên minh thì sau này chính là kẻ thù. Đông Phương Ngạo hỏi tiếp, nếu các ngươi có thể xô ngã Thần Điện thì tại sao còn chờ đợi? Xem ra lão thất phu này chưa tới phút cuối thì chưa quay đầu. Tần Quân cười tà, không dám giấu giếm là hiện ra thực lực của Thiên Đình Đại Tần còn chưa đủ. Mặc dù sức chiến đấu đỉnh cao đã đủ rồi, nhưng sức chiến đấu tầng trung còn chưa tới, càng đừng nói đến đám binh sĩ và tài nguyên. Nếu bây giờ Tần Quân xô ngã Thần Điện sẽ cho thế lực có dã tâm khác cơ hội, hắn cũng không ngu như vậy. Quan trọng nhất là Tần Quân không biết Thần Điện nằm đâu. Mỗi lần cứ định hỏi Hắc Diệp Tiên Tử là lão yêu bà lại biến mất. Còn có thần thú và bảo bối của hắn không biết khi nào mới cướp trở lại. Các vực chủ nghe Tần Quân nói thế thì nở nụ cười. Thì ra Thiên Đình Đại Tần của ngươi cũng không mạnh mẽ như bề ngoài, chỉ biết nói miệng. Tần Quân nói câu tiếp theo khiến mặt mũi bọn họ xanh mét. Vì khiến Thiên Đình Đại Tần mạnh đến mức có thể chống lại Thần Điện, cho nên trẫm cần lấy vực khác để khai đao. Rõ ràng đây chính là uy hiếp, ý là các ngươi không phục thì đừng trách trẫm diệt các ngươi trước. Đám tướng Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng nhe răng cười, nhìn chín vị vực chủ như nhìn con mồi của mình. Và môi Bạch Trạch cong lên nụ cười mà người thường khó thấy được, nàng rất thích kiểu Tần Quân bá đạo như vậy. Tần Quân liền áp sát tới, các ngươi thấy sao? Ngữ điệu có chút không kiên nhẫn, các vực chủ ngó nhau nhưng trong lòng rất chi là rối rắm. Tôn Ngộ Không liền châm chọc, ừ, làm vực chủ cái quái gì, gà mẹ. Các vực chủ biểu tình cực kỳ khó coi nhưng không ai dám cãi lời Tôn Ngộ Không. Lúc trước Tôn Ngộ Không biểu hiện ra thực lực mà đến nay khiến bọn họ vẫn còn sợ hãi. Cả đám người xì cười, nghe vào tai các vực chủ lại càng mỉa mai ghê gớm. Tần Quân cũng không sợ là bọn họ không nhịn được, hắn muốn áp chế để ép các vực chủ để tâm lý sinh ra bóng ma. Ai dám sẳng bậy thì cho kẻ đó không thể đi ra nổi tục cung điện này. Không khí như đông cứng lại. Sau một canh giờ, chín vị vực chủ biểu tình khác nhau rời khỏi Thánh Đế Cung. Bạch Trạch đưa tới trước cửa thì ngừng lại, nhẹ giọng nói, ngày mai ký kết khế ước, mong rằng các vị vực chủ sẽ không có ý nghĩ gì khác. Các vực chủ không ngừng lại, họ có muốn trốn cũng không thoát được, cho nên cũng sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ở trong đại điện, Tần Quân cười nói với đám tướng lĩnh, các vị, những ngày này sẽ không được bình yên đâu, các người hãy chuẩn bị tùy thời xuất chinh đi. Các tướng cười lớn, bọn họ rất sợ là không khí quá thái bình. Tôn Ngộ Không nhà răng cười nói, lão Tôn thích nhất là chiến đấu. Dương Tiễn tức giận nói, con khỉ, hành quân đánh nhau không được lỗ mãng. Tôn Ngộ Không còn ghi hận lúc trước Dương Tiễn bắt mình, cho nên hử mũi quăng choán cục lơ. Tần Quân lắc đầu cười, đang định nói gì thì một thị nữ chạy vội vào. Nguy rồi bệ hạ, Liễu cô nương bỗng nhưng lại ngất xỉu. Tần Quân biến sắc đứng bật dậy hỏi, chuyện gì xảy ra? Thị nữ căng thẳng run rẩy nói, nô tỳ cũng không rõ. Vừa rồi Liễu cô nương đang đi dạo với Thánh Hoàng hậu thì bỗng nhiên ngã xuống. Tần Quân nghe vậy liền biến mất tại chỗ, mà các tướng thì hoang mang ngó nhau. Tần Quân dùng thần thức đi tìm chỗ của Liễu Nhược Lai ở, thấy nàng đang ở trong đình viện. Ở chỗ rừng cây gần Thánh Đế Cung, Đát Kỷ thì ôm Liễu Nhược Lai, khuôn mặt lo âu sốt ruột, các thị nữ sợ sệt đứng bên cạnh. Mặt của Liễu Nhược Lai thì trắng bệch không còn chút máu. Đát Kỷ sốt ruột hỏi, y sư trên đảo sao còn chưa tới? Tần Quân xuất hiện ngoài đình viện, thấy Liễu Nhược Lai nằm trong ngực Đát Kỷ, hắn tái mặt chạy tới, ngồi xổm xuống trước hai nữ nhân. Tần Quân không nói chuyện mà vận chuyển pháp lực đưa vào người Liễu Nhược Lai để kiểm tra. Đát Kỷ không cấy dày Tần Quân, nét mặt nàng cũng tràn đầy lo âu. Chốc lát sau, nhóm người Bạch Trạch, Đường Tam Tạng, Dương Tiễn từ Thánh Đế Cung cũng đến. Bạch Trạch bấm đốt tính toán biến sắc. Tần Quân nhíu chặt mày, bởi vì hắn phát hiện Liễu Nhược Lai không hề bị thương bị bệnh, kỳ lạ là sức sống bị xói mòn. Tần Quân nhìn khuôn mặt Liễu Nhược Lai, trên trán đã có mấy nếp nhăn nho nhỏ. Bạch Trạch trầm giọng nói, hình như nàng đã từng cưỡng ép để đốt cháy thọ mệnh, cho nên sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi. Quan trọng nhất là khi Bạch Trạch định tính tại sao xảy ra cơ sự này thì lại không tính được. Hiển nhiên Liễu Nhược Lai cũng có lai lịch không tầm thường. Tần Quân nghe vậy, lòng liền chìm vào đáy cốc, hắn cúi đầu cắn răng hỏi, có cách nào để tăng tuổi thọ không? Thủ tâm vì cứu hắn cho nên mới thiêu đốt thọ mệnh mà. Bạch Trạch trả lời, trước tiên dùng linh đan tăng tuổi thọ thử xem. Đường Tam Tạng đứng trong nhóm người, trong mắt tràn đầy do dự. Đường Tam Tạng nhìn ra được sức sống của Liễu Nhược Lai đang xói mòn càng lúc càng nhanh, nếu chỉ dựa vào linh dược thì sợ rằng không có cách nào trị được tận gốc. Thân thể kim đan cảnh cưỡng ép đại chiến với đại la kim tiên cảnh thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn, nếu không thì quy tắc cảnh giới đã loạn rồi. Y sư trên đảo Đế Lâm chạy tới, Tần Quân đứng dậy tránh đường, sắc mặt vô cùng âm trầm, khiến cho y sư cũng hồi hộp căng thẳng. Ai không biết Liễu Nhược Lai là thánh phi tiếp theo của Tần Quân, nếu như nàng bị gì thì hắn sẽ nổi khùng. Đường thế bình thường Tần Quân rất dễ nói chuyện, nếu hắn giận lên thì sẽ có gió tanh mưa máu xảy ra, đế vương tức giận thì trăm vạn xác chết cũng là chuyện bình thường. Đát Kỷ liền an ủi, bệ hạ cũng đừng quá lo, Liễu cô nương có lẽ sẽ gặp dữ hóa lành. Tần Quân mỉm cười gượng gạo, hết cách thôi, hắn nợ thủ tâm quá nhiều. Kiếp trước thủ tâm đau buồn chết đi vì hắn, chẳng lẽ kiếp này nàng vẫn tiếp tục chết vì hắn sao? Tần Quân bỏ quên luôn yến hội của mười vực, các tướng nhìn nhau biết điều giải tán. Tôn Ngộ Không định mở miệng nhưng bị Viên Hồng bịt mồm lôi đi, chỉ để lại Đường Tam Tạng và Bạch Trạch. Bạch Trạch thì biết trước tương lai, thông hiểu quá khứ, nàng tự nhận là mình có chút tác dụng nên ở lại. Còn Đường Tam Tạng, người ta cũng không biết vì sao hắn cũng ở lại nốt. Thời gian lặng lẽ trôi đi, khuôn mặt già nua của y sư tràn đầy mồ hôi, càng kiểm tra y càng ngạc nhiên. Cuối cùng y sư cắn răng đứng lên, nói với Tần Quân: "Bệ hạ, sợ là Liễu cô nương đã sử dụng cấm thuật gì đó, dẫn đến việc tuổi thọ nhanh chóng trôi đi. Chỉ dựa vào y thuật thì rất khó chữa trị." Tần Quân trầm giọng hỏi: "Vậy dùng đan dược có được không?" Y sư trầm giọng trả lời: "Không biết, nhưng ta có thể thử." Y sư không dám đảm bảo, tránh cho không làm được thì sẽ bị gánh trách nhiệm. Tần Quân gật đầu ôm Liễu Nhược Lai về tẩm cung nơi nàng cư ngụ. Tát Kỳ và các thị nữ cũng theo sau, Bạch Trạch thì không đi cùng. Đường Tam Tạng liền đuổi theo Tần Quân mà nói: "Bệ hạ, sinh cơ của Liễu cô nương đang trôi đi quá nhanh, sợ là không chịu nổi mấy ngày đâu." Tần Quân tái mặt hỏi: "Rồi sao nữa?" Đường Tam Tạng cắn răng nói: "Như Lai có rất nhiều bảo bối, trong đó có một kiện bảo bối có tên là Niết Bàn Bồ Đề. Quả này có thể khiến cho người ta trọng sinh, bớt chịu nỗi khổ luân hồi." Lúc trước Đường Tam Tạng nghe Chư Bát Giới nhắc đến việc xảy ra trong Hắc Hải Vương Kình, dự cảm được Liễu Nhược Lai khó có thể cầm cự được lâu, nhưng gã không có nói ra. Vì đoạn thời gian này Liễu Nhược Lai biểu hiện ra ngoài khỏe mạnh, hơn nữa tu vi còn tiến bộ. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, lấy được Niết Bàn Bồ Đề." Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ: Liễu Nhược Lai cưỡng ép sử dụng lực lượng vận mệnh làm tuổi thọ tiêu hao. Nếu ký chủ lấy được Niết Bàn Bồ Đề sẽ có được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần tùy cơ rút thăm trúng tưởng. Tần Quân chửi thầm trong bụng: "Đùa con mẹ gì vậy?" Đừng thấy Tần Quân bây giờ cường giả như mây, nhưng cộng gộp hết lại chưa chắc đã thắng được Như Lai. Tần Quân bỏ làm câu nói rồi biến mất, việc này chờ sau sẽ tính. Nhóm Đắc Kỷ nhanh bước chân theo, Đường Tam Tạng lúc này dừng lại lắc đầu cười khổ. Đường Tam Tạng biết là Như Lai rất mạnh, kêu Tần Quân đi Tây Vực sợ là đưa dê vào miệng cọp thôi. Đặt Liễu Nhược Lai lên giường, Tần Quân quay đầu nói với Đát Kỷ và đám thị nữ: "Các người lui xuống, tấm muốn một mình bên nàng ấy." Đát Kỷ gật đầu do dự nói: "Nếu bệ hạ có gì khó xử thì hãy nói với thần thiếp." Đát Kỷ nói xong thì cũng rời đi. Tần Quân nhìn theo bóng lưng của Đát Kỷ mà tâm tình đỡ đi một chút. Đát Kỷ không chỉ đẹp đến họa quốc ương dân mà nàng cũng rất lanh lợi hiểu lòng người. Tần Quân ít khi phải buồn phiền vì nàng. Hắn có được nàng đã thực sự là may mắn lớn. Tần Quân liền thầm hỏi: "Hệ thống, trong thần thoại Thương Thành có đan dược gì tăng tuổi thọ không?" So với y sư thì Tần Quân càng tin tưởng vào hệ thống thần thoại hơn, vì không để cho người ta phát hiện cho hắn mới giải tán đám người Đắc Kỷ. Hệ thống trả lời: "Có, nhưng Liễu Nhược Lai sử dụng lực lượng vận mệnh, tuổi thọ sẽ trôi đi với tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu chỉ dựa vào đan dược thì có rồi dùng mãi không dừng được." Trong lòng Tần Quân chìm xuống đáy cốc, liền cắn răng hỏi: "Nàng có thể kiên trì được bao lâu?" "Nhiều nhất là khoảng 7 ngày." Đáp án làm cho lòng của Tần Quân lạnh lẽo, liên tưởng đến câu mà Đường Tam Tạng từng nói, khiến trong lòng hắn lại trộn rộn cả lên. Như Lai giáng lâm đến thế giới này chắc chắn là cũng mang theo rất nhiều bảo bối, không thì đã chẳng kích phát nhiệm vụ phân nhánh. Nhưng sao Như Lai có thể ngoan ngoãn giao bảo bối cho Tần Quân được, mà muốn ăn cắp thì cũng không có cửa, không thể tránh khỏi một hồi chiến đấu. Nhưng nên phái ai đi đây? Hậu Nghệ mạnh nhất chắc chắn phải đi rồi. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá cũng được, nhưng lại cần phải giữ lại một số cường giả, đại la để canh giữ thiên đình Đại Tần. Lúc này trong lòng của Tần Quân đang rối như canh hẹ. Hết cách thôi, Như Lai quá mạnh, trong giai đoạn hiện giờ sức mạnh không có cách nào phá giải. Tần Quân thầm hỏi: "Hệ thống, ngươi cho rằng Như Lai mạnh cỡ nào, bên chẫm có phần thắng không?" "Như Lai vượt xa đại la kim tiên cảnh, dù tất cả thuộc hạ của ký chủ cùng xông lên cũng chưa chắc thắng được." Hệ thống trả lời giống như tạt một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn hy vọng trong lòng Tần Quân. Tần Quân liền hạ lệnh: "Mặc kệ con mẹ nó, mau đề cử đan dược nào cho nàng sống được ít nhất nửa năm." Tần Quân siết chặt tay của Liễu Nhược Lai, thầm thề là phải cứu nàng, khiến cho nàng đời này không còn dẫm lên vết xe đổ nữa. Tử kim tục mệnh đan có thể tăng tuổi thọ ngàn năm, nhưng với tốc độ xói mòn sinh cơ của nàng ta, chỉ có thể là tục mệnh được nửa năm, giá trị là 800 vạn điểm danh khí. Tần Quân không chút do dự, được, chọn nó. Dù sao thì hắn cũng còn hơn 200 ức điểm danh khí, 800 vạn điểm này bây giờ không đáng gì. Dứt lời, một cái bình ngọc nho nhỏ rơi vào tay Tần Quân, mở ra xem bên trong chỉ có một viên thuốc màu tím to như ngón cái. Tần Quân vội đút cho Liễu Nhược Lai, nhưng nàng đã hôn mê khó mà nuốt xuống. Tần Quân đành phải ngậm thuốc vào miệng rồi bón cho nàng, rồi dùng pháp lực đẩy Tử Kim Tục Mệnh Đan xuống cổ họng. Liễu Nhược Lai nuốt Tử Kim Tục Mệnh Đan xong, qua cỡ khoảng nửa tách trà thì liền tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt âm trầm của Tần Quân. Thấy Liễu Nhược Lai tỉnh lại, sầu lo trên mặt Tần Quân biến mất, thay thế bằng nụ cười vui vẻ. Tần Quân vuốt nhẹ khuôn mặt của Liễu Nhược Lai, dịu dàng nói, Nhược Lai, nàng đã tỉnh. Liễu Nhược Lai mơ hồ hỏi, ta làm sao cảm giác toàn thân không có sức vậy? Tần Quân nghe vậy càng thấy xấu hổ, trong lòng nghẹn lại. Tuy Liễu Nhược Lai là thủ tâm, nhưng kiếp này lại không nhớ chuyện kiếp trước. Thủ tâm cưỡng ép thiêu đốt tuổi thọ của Liễu Nhược Lai. Chờ khi Liễu Nhược Lai chết nhớ lại kiếp trước, thì nàng đã không còn là Liễu Nhược Lai, mà là thủ tâm rồi. Từ mặt ý nghĩa nào đó thì Liễu Nhược Lai là người vô tội nhất. Cờ Vĩnh Sinh liền lên tiếng, kiếp trước kiếp này chỉ là mây bay. Vạn cổ đêm dài, bao nhiêu yêu hận ly biệt. Nhớ kỹ, ngươi không phải là phàm nhân, gánh vác sứ mạng quan trọng, đừng cố chấp quá trong tình trường nhi nữ. Ngữ điệu lạnh lùng làm Tần Quân nghe rất khó chịu. Lúc đồ đệ của y Hắc Diệp Tiên Tử xuất hiện, thì Cơ Vĩnh Sinh không có nhiều cảm xúc sao động. Lúc huyết mạch cực viêm ma thần trong người Tần Quân thức tỉnh, thì Cơ Vĩnh Sinh lại kích động phấn khởi. Không cần Cơ Vĩnh Sinh nói, Tần Quân cũng biết, y muốn hắn tái hiện lại vinh quang của Thánh Đỉnh Thượng Cổ, nên y càng biểu tình lạnh lùng, lại càng làm hắn phản cảm. Có khi nào Cơ Vĩnh Sinh vì muốn đạt được mục đích mà loại bỏ Tần Quân hoặc là giết hắn luôn hay không? Cơ Vĩnh Sinh nhìn thấy suy nghĩ của Tần Quân liền tức giận nói, hừ, ngươi cả ngày cứ toàn nghi thần nguy quỷ. Cơ Vĩnh Sinh không nói chuyện nữa. Liễu Nhược Lai nhanh chóng khỏe lại nhưng trên trán vẫn còn nếp nhăn, làm cho Tần Quân đau lòng. Liễu Nhược Lai làm trong vòng tay của hắn yếu ớt hỏi, sao ngươi không nói chuyện, đang nghĩ gì vậy? Tần Quân không muốn để Liễu Nhược Lai biết kiếp trước của mình liền gượng gạo cười nói, lần trước trong bụng có Hắc Hải Vương Kình làm cho nàng bị trọng thương, nhưng yên tâm, trẫm sẽ giúp nàng khỏe lại. Liễu Nhược Lai nghi hoặc gật đầu, nàng không sợ, vì nàng tin Tần Quân nói được thì làm được, không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Tần Quân ôm Liễu Nhược Lai cũng không nói nhiều, hai người hưởng thụ chút không gian yên lặng. Dường như Liễu Nhược Lai nhận ra cái gì, mắt lóe ra một tia khủng hoảng nhưng rất nhanh chuyển thành hạnh phúc. Liễu Nhược Lai cũng ôm lấy eo của Tần Quân, nhắm mắt nở nụ cười ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, chín vị vực chủ ký kết khế ước xong thì rời đi. Đứng ở đẳng cấp của vực chủ thì không ai làm trái khế ước. Nếu dám làm thì một khi bị lộ, sau này ai còn dám hợp tác với bọn họ. Vực chủ bội tín bội nghĩa thì sẽ bị bài xích, còn phải gánh chịu lửa giận khủng bố từ Thiên Đình Đại Tần. So đấu hôm qua chọn ra 10 hạng đầu nhân vật, được chức quan khác nhau, yến hội của 10 vực coi như kết thúc viên mãn. Ở giữa trưa, Tần Quân liền triệu tập quan viên văn võ từ tứ phẩm trở lên trong đảo Đế Lâm. Hắn trầm giọng nói, sự việc là như thế, chấm cần có niết bàn bồ đề của Như Lai ở Tây Vực. Tôn Ngộ Không liền lên tiếng trước, tính một phần cho ta muốn đi. Tôn Ngộ Không chưa có chức quan chính thức nhưng thực lực đã để cho y có tư cách tham gia. Lý Nguyên Bá la lên, ta cũng muốn đi, lần trước phân thân của Như Lai quá bố láo kiêu ngạo. Các võ tướng khác cũng không lùi bước. Lữ Nhạc cười âm hiểm, ta có thể giao rách ôn dịch cho Tây Vực. Đường Tam Tạng mở miệng, bệ hạ, chỉ có Như Lai biết cách gieo trồng niết bàn bồ đề thụ. Nếu niết bàn bồ đề quả mà rơi khỏi thân cây thì trong vòng nửa ngày sẽ trở thành tro bụi ngay. Toàn trường yên lặng, Tần Quân thì nhíu chặt đầu mày. Vậy là phải mang Liễu Nhược Lai đi cùng sao? Tần Quân không thể yên tâm. Tôn Ngộ Không lạnh lùng hỏi, hòa thượng thối, chắc không phải ngươi và Như Lai có âm mưu đó chứ? Lúc mới được triệu hoán, Tôn Ngộ Không không nhận ra Đường Tam Tạng, nhưng vì Như Lai khiến y gai mắt với tất cả hòa thượng. Vá môi của Đường Tam Tạng co giật, giây sau gã sầm mặt xuống vì ánh mắt mọi người hằn học nhìn gã. Liễu Nhược Lai đi Tây Vực thì chắc chắn Tần Quân cũng phải đi theo, kế này rất độc à. Dương Tiễn Cửu Đầu Trùng có quan hệ khá tốt với Đường Tam Tạng cũng thay đổi ánh mắt, hai người có được ký ức kiếp trước nên biết rõ quan hệ giữa Đường Tam Tạng và Như Lai. Mặt của Tần Quân thì không biểu tình, chẳng biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đường Tam Tạng thở dài nói, bệ hạ, quan đề sư đồ giữa ta và Như Lai là kiếp trước thôi. Kiếp này ta không có nợ gì Như Lai. Trong số tọa hạ của Như Lai thì Kim Thiền Tử coi nhẹ Phật Pháp nhất, vì thế mới bị biếm xuống trần gian. Nhiều người cho rằng đây là kế sách của Như Lai, nhưng chỉ có Đường Tam Tạng là biết nguyên nhân. Đường Tam Tạng tự nguyện giáng trần đi Tây Du Ký, nhưng không phải là đi lấy Phật Pháp, mà là vì thương sinh thiên hạ, bỏ đi tu vi biến thành phàm thai. Nhưng Đường Tam Tạng đã đánh giá thấp Tây Du Ký, lấy được Phật Pháp rồi mà vẫn thương sinh, không được thái bình. Cho nên kiếp này Đường Tam Tạng đã không có tình cảm với Như Lai như kiếp trước. Tần Quân nhẹ giọng nói, chậm tin tưởng ngươi. Tần Quân nói câu này cũng không phải là để trấn an Điển Tương Tạng, mà là vì gã có mức độ trung thành cực hạn rồi thì không thể nào phản bội mình được. Thế nhưng Tần Quân nên mang ai đi Tây Vực đây? Ngón tay của Tần Quân gõ lên tay vịn, người khác cũng không dám quấy rầy hắn. Hiện giờ hắn đang có 2 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 5 lần cơ hội phó bản thần ma nên phải sử dụng. Cơ hội thần ma đỉnh cao thì chỉ có thể dành cho thần ma có mức độ trung thành cực hạn, không thì sức chiến đấu quá khủng bố có lẽ sẽ dẫn đến mưu nghịch. Có thể loại Tôn Ngộ Không, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Bạch Trạch, cơ hội phó bản thần ma thì nên đưa ai? Giọng nói của hệ thống lạnh lùng vang lên, gợi ý riêng. 5 lần cơ hội phó bản thần ma này có thể dung hợp lại, dung hợp thành 1 lần cơ hội triệu hoán, là lấy 2 chọn 1, gồm có cơ hội triệu hoán thần ma và cơ hội trị định triệu hoán thần ma. Tần Quân kinh ngạc hỏi, chẳng phải chỉ có cơ hội triệu hoán thì mới dung hợp được sao? Từ lần trước hệ thống thăng cấp thì quyền dung hợp cũng thăng cấp theo. Tùy cơ rút thăm trúng thưởng, truyền thừa kỹ năng, rồi cơ hội siêu tầm hiển năng, tất cả đều có thể dung hợp, cứ 5 lần là sẽ có cơ hội dung hợp 1 lần. Tần Quân mừng rỡ, nói thật là bây giờ Tần Quân đang ở trong hoàn cảnh hết sức lúng túng, thần ma mà quá mạnh thì mức độ trung thành không đủ, hoặc là đã đi phó bản thần ma rồi, mà cho thần ma quá mạnh mức độ trung thành không cao đi phó bản, nếu nó lập được thế lực khủng bố thì Tần Quân sợ là không chấn áp được. Ví dụ như Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Bạch Trạch, nếu để họ trở về mang theo thế lực của mình thì chắc chắn sẽ là một đội hình siêu khủng. Lý Nguyên Bá và Viên Hồng thì đi rồi, nếu Cửu Linh Nguyên Thánh đi phó bản thần ma, dù là mức độ trung thành cực hạn nhưng lôi kéo một số yêu quái, lỡ kéo ra cả Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn thì bỏ mẹ. Tôn Ngộ Không thì càng khỏi phải bàn, tính cách như của y, khi về thì sẽ lấn lướt mọi người, nếu có thể dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma thì sẽ rất tốt. Tần Quân thẩm nghĩ, chọn 1 trong 2 là ý hay là tùy cơ? Tần Quân nói với mọi người, các người lùi xuống, chấm cần phải suy nghĩ một chút. Quan viên văn võ gật đầu rời đi, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá cố ý còn hung tận trừng Đường Tam Tạng, làm cho gã phải dở khóc dở cười. Hệ thống liền đáp, đúng vậy, sau khi dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma, ký chủ có thể được 1 lần cơ hội triệu hoán thần ma hoặc 1 lần triệu hoán chỉ định. Theo kinh nghiệm lúc trước, phó bản thần ma mang ra tồn tại mạnh hơn thần ma thì rất thấp. Giờ Tần Quân cần cường giả, chứ hắn không cần binh sĩ nữa. Nhưng bình thường cơ hội triệu hoán thần ma sẽ gọi ra người yếu, như kiểu Trương Giáp Pháp Hải. Trương Giáp thì còn đỡ một chút, có thể kích động quân địch. Pháp Hải sau khi dùng lập địa thành Phật Đan thì chỉ biến thành cường giả kim tiên cảnh thôi. Còn triệu hoán chỉ định thì có giá trị rất lớn. Tần Quân chắc chắn sẽ gọi ra một tồn tại từ đại la kim tiên cảnh hậu kỳ trở lên. Vì bị tu vi giới hạn cho nên Tần Quân không thể triệu hoán ra một tồn tại đứng trên đại la cảnh được. Hắn cắn răng nói, vậy thì dung hợp đi, dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma. Tần Quân cũng không tin là với 1/2 xác suất mà mình lại xui xẻo đến như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau để xem có những cái biến hóa gì. Bye bye mọi người.